Chương 2377, cả nhà của nàng bao gồm ta. A Ân Hành nhất thời bởi vì đau nhức mà hét thảm một tiếng. Lúc này, một bên Tần Tung phó hội trưởng một bộ trách trời thương dân biểu tình, ngữ trọng tâm trường mà khuyên nhủ, Nhiếp Vô Ưu tiểu thư, không nên tổn thương Ân Hiền chết. Ta khuyên ngươi chính là bó tay chịu trói đi. Diệp Hoản Hoản hoàn toàn không để ý đến Tần Tung, trực tiếp bắt đầu báo số. Ba Tần Tung thấy nữ nhân này hoàn toàn không thấy chính mình người phó hội trưởng này, sắc mặt có chút khó coi. Bây giờ tội danh của ngươi là chắc chắn không có khả năng chạy trốn, nếu như là dừng tay như. Vậy, có lẽ còn có thể cho người nhà của ngươi tranh thủ một con đường sống. Diệp Hoản Hoản hai cảm giác được người trước người trên người cái kia cơ hồ khủng bố sát khí. Mồ hôi lạnh trên trán của Ân Hành nể ngại, nữ nhân này điên rồi, nàng là thực sự dám giết hắn. Hơn nữa Ân Hành cũng đột nhiên phát hiện, bây giờ cho hắn tại cực kỳ nguy hiểm cấm địa, Tần Tung rất có thể sẽ không chiếu cố đến sống chết của hắn. Ân Hành vội la lên, Nhiếp Vô Ưu, ngươi nghĩ rõ rồi, nếu như ta chết, con của ngươi cũng không sống được. Ân Hành vừa dứt lời, Diệp Hoản Hoản không đợi kêu một, liền trực tiếp một cước đạp vừa đi xuống. Xoạt xoạt lại một cây xương sườn tan vỡ âm thanh. Ngay vào lúc này, nơi cửa đột nhiên truyền tới một trận gầm lên. Vân Mạc dừng tay, một đạo thanh âm trầm thấp truyền tới, toàn trường yên lặng, ánh mắt của mọi người đều đồng loạt hướng về phương hướng cánh cửa nhìn lại. Dịch Linh Quân vội vã chạy tới, "Vân Mạc, cái này là đang làm gì?" Ân Hành nhìn thấy Dịch Linh Quân, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, giống như thấy được cứu tinh. "Hội trưởng, cứu ta yêu nữ này, yêu nữ này." Nàng giả mạo con gái ngài Tần Tung đi tới trước mặt Dịch Linh Quân, mở miệng giải thích. Hội trưởng, ngươi bớt giận, nữ nhân này, căn bản liền không phải là con gái của ngươi Dịch Vân Mạc, mà là Vân Thành Nhiếp gia nhị tiểu thư Nhiếp Vô Ưu giả mạo đấy. Tần Hy viện phụ hòa nói, đúng vậy hội trưởng, nữ nhân này mới vừa rồi đã chính miệng thừa nhận ta xem không chỉ là nàng, nàng toàn bộ Nhiếp gia tất cả đều muốn còn hỏi rõ làm không tốt cả nhà của nàng đều cùng ta giáo có quan hệ. Dịch Linh Quân ánh mắt lạnh lùng mà hướng về Tần Hy viện nhìn một cái. Cấp trên uy áp trong nháy mắt đổ xuống mà ra, cả nhà của nàng đều cùng tà giáo có liên quan. Cái kia Tần tiểu thư có ý tứ là đang nói, ta người hội trưởng này cũng cùng tà giáo có quan hệ. Tần Hy viện nhất thời hoảng hốt, vội vàng nói, hội trưởng, ngài làm sao sẽ cho là như vậy, ta không có cái ý này, ta nói chính là Nhiếp Vô Ưu. Cả nhà Dịch Linh Quân mặt không chút thay đổi nói, ta là cha nàng, ngươi nói cả nhà của nàng, dĩ nhiên là bao gồm ta ở bên trong. Ngài là cha nàng. Tần Hy viện cho là Dịch Linh Quân còn không có rõ ràng tình huống, vội nói, hội trưởng, ngài có phải hay không là còn chưa hiểu, nữ nhân này căn bản cũng không phải là ngài ái nữ Dịch Vân Mạc, nàng là Nhiếp Vô Ưu. Ân Hành bắt cóc con trai của Nhiếp Vô Ưu, kết quả Dịch Vân Mạc trực tiếp chạy qua tới cần người, trực tiếp thừa nhận nàng chính là Nhiếp Vô Ưu. Chúng ta nhiều con mắt như vậy nhìn lấy, tuyệt đối sẽ không có lỗi, nàng chính là cái đó đê tiện nữ nhân. Sắc mặt Dịch Linh Quân đột nhiên lạnh, là không sai, Nhiếp Vô Ưu chính là con gái của ta, Nhiếp Vô Ưu chính là con gái của hội trưởng. Nương theo lấy Dịch Linh Quân những lời này, toàn trường một mảnh xôn xao, tất cả mọi người đều kinh ngạc trợn to hai mắt, con ngươi của Tần Hy viện trợn co rút lại, mặt đầy không tưởng tượng nổi mà hướng về Dịch Linh Quân nhìn lại, bị Diệp Hoản Hoản giẫm ở dưới chân Ân Hành cũng hoàn toàn đổi sắc mặt. Dịch Linh Quân mới vừa nói cái gì Nhiếp Vô Ưu chính là con gái của hắn, hội trưởng có phải hay không là hồ đồ rồi hả? Lúc này cùng ở phía sau Dịch Linh Quân mở đỡ xạ tiến lên một bước, quét Ân Hành cùng đám người Tần Tung một cái, lạnh giọng mở miệng nói, chẳng lẽ các ngươi cho là hội trưởng sẽ ngu ngốc đến liền con gái của mình đều nhận sai sao?